Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, 699 cuối cùng tỏa ra đánh nát chân linh. Chân không tinh linh nhóm dồn dập chết đi. Cùng lúc đó, Chu Đỉnh cũng giáng lâm đến bên người Mã Nhiên. Hắn nhìn Hy Lâm chết đi vị trí. Lãnh Khốc cười nhạo nói. Ngạo mạn, vô tri ngu ngốc, sự tồn tại của hắn. Cùng ta mà nói, liền giống như tên hề bình thường. Thần đình bên trong bảy đại người chấp trưởng, tức là chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Phóng tầm mắt vô tận vị diện, cũng là sở hướng vô địch tồn tại. Vọng đàm luận vượt qua, chấm ngoặc kép, đây là cỡ nào ngu muội. Bất quá, ta ngược lại cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Ngu muội người hèn nhát sinh, chính là hắn nhất định vận mệnh quỹ tích. Đối với Chu Đỉnh ngôn luận, Mã Nhiên chỉ tán đồng một phần trong đó. Chí cao chi phối giả xác thực đủ tàn nhẫn. Thượng vị thần, danh hiệu này, thực sự là quá có mê hoặc tính rồi. Không quản người khác nghĩ như thế nào, chí ít ở Mã Nhiên trong cảm giác, ba chữ này nghe tới lại như là một cái nào đó không biết tên tiểu lâu la viết tắt. Danh từ này, căn bản không xứng với thần đình bảy tôn người chấp trưởng. Chỉ có thực sự tiếp xúc qua đi, mới có thể thắm thiết lĩnh hội được bọn hắn đến tột cùng cường đại đến thế nào, trình độ bọn hắn lại như là vô số vũ trụ, vị diện thống hợp ý chí sủng ái nhất dòng dõi bình thường. Cùng với đối nghịch, liền phảng phất là ở cùng vô tận vị diện đối nghịch. Mặc dù là hiện tại, Mã Nhiên tự nghĩ đã nắm giữ một đối một áp chế thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong bất luận cái gì một vị năng lực, nhưng cũng không có đem nó triệt để giết chết tự tin. Không để ý, liền có thể để nó chạy thoát. Đến mức nhất định vận mệnh, loại này bi quan luận điệu, Mã Nhiên tuyệt không chịu gật bừa. Vào lúc này, Chu Đỉnh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Mã Nhiên một mắt. Cho đến vào giờ phút này, hắn bên ngoài cùng thân hình mới rốt cục ngưng tụ ra. Trước đây Chu Đỉnh nhìn qua chỉ là một cái trong suốt đường nét phác họa ra đến loại người hình cơ thể sống, nhưng sẽ không có bất luận người nào cảm thấy quái lạ. Hiện tại hắn, thân hình cao lớn ly kỳ, độ cao đoán là 3m1, nếu như không phải hai người vị trí hoàn cảnh đặc thù, e sợ Mã Nhiên đều cần ngước đầu hoặc là duy trì trôi nổi trạng thái mới có thể cùng hắn chính diện đối diện rồi. Chu Đỉnh ăn bận trang điểm, là thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong gần gũi nhất Trung Quốc cổ đại phong cách. Trường sam tay áo lớn miệng, chỉ có điều nhan sắc quá mức tươi đẹp, đỏ như động mạch bên trong chính đang chảy xuôi dòng máu. Trên đó vẽ một ít nhìn qua như là luyện đan bồn chứa vậy tồn tại. Trừ bỏ vừa bắt đầu đối Hy Lâm trào phúng cùng chẳng đáng bên ngoài, trên mặt Chu Đỉnh luôn là một bộ lạnh lùng biểu tình. Hắn duy trì tấm này biểu hiện, ánh mắt ngưng ở trên người Mã Nhiên, ngữ khí chắc chắc nói. Ngươi đã biết, ta xưng hào là mệnh vận chí cao. Ở ta đôi mắt này trước mặt, tất cả vận mệnh quỹ tích đều là nhất định. Cái này, tất cả, tự nhiên là bao hàm ngươi cùng ngươi chú ý địa cầu văn minh. Nói tới chỗ này, Chu Đỉnh tầm mắt xẹt qua Mã Nhiên, rơi ở phía xa trên địa cầu. Lại như là nhìn một viên tinh xảo dễ nát pha lê chế phẩm hoặc là một loại nào đó mang có trí mạng tì vết cùng khuyết điểm tác phẩm nghệ thuật. Trong giọng nói mang theo một chút tiếc hận. Địa cầu văn minh, mỹ lệ, sán lạn, phát triển tiềm lực vô cùng. Thậm chí dựng dục ra như ngươi vậy lệnh trí cao chi phối giả cũng vì thế mà choáng váng tồn tại. Nếu không có nó là ma sao, nhất định phải bị phá hủy. Ta cũng không chịu đem nó tiêu diệt. Chu Đỉnh lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Mã Nhiên. Ta được chính nghĩa cử chỉ, nhưng cũng không có chính nghĩa chi tâm. Hủy diệt ma sao, không phải vì trong vũ trụ tất cả văn minh, sinh vật, yêu, hy vọng cùng quang minh, cũng không đơn thuần là vì ngăn cản Trung Yên thức tỉnh. Tiêu diệt toàn bộ ma sao, chỉ là vì chặt đứt cùng phương vũ trụ này vận mệnh liên hệ. Đi tới càng bao la thế giới, tận mắt chứng kiến kia vô tận vị diện bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu sán lạn cùng thần bí phong cảnh. Chu Đỉnh hững hờ nói, Ngươi có lẽ không biết, ở ta dài lâu sinh mệnh trong lịch trình, cũng từng gặp được một ít đến từ ngoại vũ trụ thăm khách. Những cái được gọi là thần vương, thần hoàng, thậm chí là được xưng sáng thế thần, diệt thế thần đồng thời nắm giữ tương quan quyền bính cá thể. Những tên kia vị cách, cảnh giới cùng thực lực, thả cho tới bây giờ đến nhìn, đều không ngoại lệ, đều yếu đuối đến làm ta muốn cười. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta, tiện tay là có thể tiêu diệt một đoàn cái gọi là thần hoàng. So với người địa cầu ép chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta vô pháp rời đi phương vũ trụ này. Ta bị hạn chế ở bên trong thế giới này. Những kia gầy, yếu đến cực điểm không thể tả cá thể, đều có thể trở thành một phương vũ trụ, một phương vị diện bá chủ. Mà ta, so với bọn hắn mạnh mẽ trăm tỷ tỷ lần, lại chỉ có thể trở thành thần đình một phần bảy. Ta này chỗ không cách nào nhịn được địa. Phương, Chu Đình không hề che giấu chút nào dã tâm của mình cùng mục đích. Hắn cùng trước cùng Mã Nhiên có quá tiếp xúc kim vực. Lam Hy, Xích Kiêu chờ thần chỉ đều không giống nhau. Nói những câu nói này thời điểm, Chu Đình ngữ khí khá là vi diệu. Như là nói với Mã Nhiên những câu nói này, tiết lộ những tin tình báo này, chính là một phần bằng trời ban ân bình thường. Trong ánh mắt, cũng tràn đầy hờ hững cùng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Để Mã Nhiên cảm giác cực kỳ khó chịu, Chu Đình nâng tay lên. Hình như tại hư nắm phương xa xanh thảm tinh cầu. Phảng phất chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đem triệt để bóp nát. Hắn trong ánh mắt, ẩn giấu đi một chút mong mà không được tàn nhẫn cùng lệ khí. Trong giọng nói, tiềm tàng một chút tàn nhẫn. Hiện tại, ngươi chuẩn bị nghênh tiếp mình và địa cầu văn minh diệt vong sao? Mã Nhiên nhấc mâu nhìn Chu Đình một mắt, cổ tay khẽ chấn động. Bốn phía liền vang lên một đạo lưỡi đao ra khỏi vỏ tiếng. Chen, không đàm luận, vậy thì không nói chuyện rồi. Đến, bằng bản lĩnh nói chuyện. Nói tất, Mã Nhiên cầm đao nổi lên. Quanh thân bóng diễm lượn lờ. Thân hình lấp lóe, bạch, bạch, bạch. Phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như quá khứ tương đương dài lâu một quãng thời gian. Vạn ngàn ánh đao rơi vào trên người Chu Đình, ngưng kết thành là từng vòng hình trăng lưỡi liềm vết đao. Những này vết đao bên trong, tựa hồ bao dung rất nhiều điều siêu phàm danh sách đỉnh điểm sức mạnh. Trong đó chiếu rọi ra ẩn chứa tương lai lực lượng đen kịt hào quang. Chém giết tất cả khái niệm băng kiếm khí màu xanh lam. Bỏng tận thời gian nghiệp hỏa hồng liên. Xì xì, huyết quang tung tóe, Chu Đình kia ung dung hoa quý cổ phong trường bào trên. Chớp mắt xuất hiện vô số chỗ vỡ, giọt máu xuyên thể mà ra, hóa thành từng cái trong suốt sợi tơ, lượn lờ với quanh thân. Có thể hắn trên mặt, cũng không có nửa phần đau đớn vẻ, trong ánh mắt ngược lại thêm ra một tia cân nhắc vẻ. Trong khoảnh khắc, những này trong suốt sợi tơ một lần nữa trở lại hắn trong thân thể, đem tổn thất dòng máu bổ sung lên, mà kia hào hoa phú quý trường bào màu máu cũng khôi phục như lúc ban đầu, mới tinh thẳng tắp, có thể đem ta chảm thương. Ngươi đủ để tự kiêu rồi. Chu Đình khóe miệng hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt dữ tợn nụ cười. Đây là ngươi trong cuộc sống rực rỡ nhất tỏa ra, cũng là ngươi cuối cùng tỏa ra. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, hắn bắn ra một ngón tay, hư điểm hướng Mã Nhiên, âm thanh cũng biến thành mờ mịt to rõ. Phảng phất đang cùng toàn bộ vũ trụ cộng hưởng, đối Mã Nhiên phát ra tử vong tuyên cáo, lấy vận mệnh lực lượng, đánh nát nhữ chi chân linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.